Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, chiến thư. Uchiha Itachi hiểu rất rõ Sasuke. Sasuke là người nóng tính. Hắn ở Orochimaru nơi nào khổ tu 3 năm. Vì chính là tìm đến mình hỏi rõ ràng Uchiha diệt tộc chân tướng. Sau đó sẽ giết mình. Vì cha mẹ. Vì là Uchiha những đồng bào báo thù vẫn trốn ở đó. Chung quy không phải biện pháp lấy Sasuke loại kia chấp nhất. Cực đoan tính cách tới nói. Coi như Uchiha Itachi trốn hắn 10 năm. Hắn cũng sẽ vẫn đuổi theo 10 năm. Mãi đến tận đạt đến mục đích của chính mình mới sẽ giảng hòa hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách. Cũng không cho phép Uchiha Itachi tiếp tục mang xuống Akatsuki đã bắt đầu hành động. Uchiha Madara mục tiêu cũng là Sasuke. Vì lẽ đó Sasuke nhất định phải có đầy đủ sức mạnh. Mới có thể ở sau đó cùng Akatsuki chiến đấu bên trong tiếp tục sinh sống nghĩ tới đây. Uchiha Itachi quay đầu nhìn về phía Tobi. Mở miệng nói. Tobi, phiền phức ngươi thay ta cho Sasuke đưa một phong thư. Truyền tin, là chiến thư sao? Tobi nghi hoặc nhìn về phía Uchiha Itachi. Hỏi coi như thế đi. Uchiha Itachi nhẹ nhàng trả lời cùng lúc đó. Ở khoảng cách Uchiha Itachi 5 dặm ở ngoài trong rừng rậm. Sasuke nhíu mày. Nhìn Karin ngữ khí bất mãn nói. Lại mất đi mục tiêu tung tích sao? Đối phương cũng có rất lợi hại cảm giác hình ninja. Nếu như khoảng cách đối phương quá xa. Ta không có cách nào khóa chặt mục tiêu. Hơn nữa coi như khóa chặt mục tiêu. Cũng sẽ lập tức bị đối phương phát hiện. Karin có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó đối với Hozuki Suizesu trợn mắt nhìn. Gầm hét lên. Suizesu, người đừng tiếp tục một bên quấy rầy ta. Rõ ràng là vấn đề của chính mình. Lại mắc mớ gì đến ta. Hozuki Suizesu không để ý chút nào nói rằng oanh. Ở Karin bạo lực nắm đấm dưới. Suizesu nửa người trên hoàn toàn thủy hóa nhìn hai tên đội hữu ở nơi nào tùy ý đùa giỡn. Sasuke trong lòng càng bất mãn Uchiha Itachi rõ ràng gần ngay trước mắt. Có thể nhưng thủy chung không cách nào tìm tới tung tích của đối phương. Điều này làm cho Sasuke tâm tình càng ngày càng táo bạo cảm giác hình ninja Karin tâm nhãn năng lực. Nhận biết đã đầy đủ xuất sắc. Nhưng ở đối phương cũng có cảm giác hình ninja tình huống. Nhất định phải có càng thêm xuất sắc cảm giác hình ninja mới được xem ra chỉ có thể để lão sư trợ giúp. Sasuke thầm nghĩ trong lòng nghĩ đến cảm giác hình ninja. Sasuke cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là cùng Seragon đặt ngang hàng tam đại nhãn thuật một trong. Byakugan tuy rằng Sasuke cũng không cho là Byakugan có tư cách cùng Seragon đặt ngang hàng. Nhưng đối với mới năng lực nhận biết xác thực có thể nói nhẫn giới đệ nhất thông linh thuật Sasuke. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó một tay đè xuống đất. Nơi bàn tay thông linh ấn thức hiện lên. Một trận trong khói mù. Một con màu tím con rắn nhỏ bị Sasuke thông linh đi ra từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra quyển trục. Cùng bút, Sasuke đem chính mình hiện nay gặp phải tình huống viết xong. Sau đó đem quyển trục giao cho màu tím con rắn nhỏ. Ra lệnh, đem quyển trục đưa đến Konoha. Ồ, Sasuke, người đang làm gì? Karin nghi hoặc nhìn Sasuke cho giáo viên của ta truyền tin. Để hắn phái càng thêm xuất sắc cảm giác hình ninja lại đây. Sasuke nói thẳng, thập cái gì? Karin một mặt không thể tin tưởng nhìn Sasuke. Thương tâm nói, Sasuke. Ngươi là muốn vứt bỏ nhân ra sao? Dù sao ngươi loại kia bán thùng nước năng lực nhận biết căn bản không giúp đỡ được gì a. Suizesu ở một bên trêu nói, Suizesu. Karin giận dữ hét, sau đó một quyền đem Suizesu đánh bại. Ngồi ở Suizesu trên người liên tục trọng kích. Trong miệng lẩm bẩm nói, đáng ghét, đều là cái tên nhà ngươi. Sasuke dĩ nhiên, Karin. Sasuke nhìn Karin, lạnh nhạt nói, năng lực của ngươi đồng dạng xuất sắc, có điều ở dưới tình huống trước mắt, có hai cái cảm giác hình ninja tốt nhất, Sasuke, các ngươi không cần khó khăn như vậy. Karin tiếng nói mới vừa lên. Đối diện trên cây liền truyền tới một lộ liệu âm thanh Tobi trên dưới đánh giá Sasuke vài lần. Mở miệng nói, ngươi chính là Itachi đệ đệ sao? Hai người các ngươi dài đến còn thật giống a. Cái này quần áo là Akatsuki. Karin trong nháy mắt từ Suizesu trên người lên. Đứng ở Sasuke phía sau. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tobi. Trầm giọng nói. Cái tên này nên chính là Uchiha Itachi bên người cảm giác hình ninja. Ta hoàn toàn không cảm giác được đối phương tồn tại. Hozuki Suizesu lúc này cũng cầm trong tay. Trảm thủ đại đao. Đứng ở Sasuke bên người. Một mặt chiến ý cho tới nguyên tắc bên trong một người trợ thủ khác Jugo. Làm Sasuke chạy tới bắc phương cứ điểm thời điểm. Lại phát hiện Jugo đã không ở đâu bên trong. Cái này tóc đỏ tiểu cô nương. Người nên là Uzumaki bộ tộc đi. Tobi nghe được âm thanh. Đưa mắt nhìn sang Karin. Ngữ khí cân nhắc nói. Không nghĩ tới ở đây lại vẫn có thể nhìn thấy Uzumaki bộ tộc. Sasuke, ngươi thực sự là chọn một cái tốt giúp đỡ. Uzumaki bộ tộc năng lực mạnh bao nhiêu? Tobi đối với này đầy đủ hiểu rõ liền ngay cả năm đó Uchiha Madara. Cũng chỉ có thể lựa chọn Uzumaki bộ tộc Nagato đến kế thừa chính mình Raigen Uzumaki bộ tộc sức. Sống, chakra lượng hoàn toàn không kém Senju bộ tộc. Hơn nữa bộ tộc này tinh thông phong ấn thuật, chữa trị thuật các loại. Chờ thiên môn, rồi lại cực kỳ mạnh mẽ nhẫn thuật Uchiha Itachi ở đâu? Sasuke vừa thấy được cái kia thân Akatsuki tiêu chí, hắc để hỏa vân phục. Trên mặt vẻ mặt liền cực kỳ dữ tợn. Căm tức Tobi, Sasuke lạnh lùng nói. Nói cho ta Itachi ở đâu? Ta có thể thả ngươi một con đường sống oa. Khẩu khí vẫn đúng là đại. Tobi nghe vậy vội vã lùi về sau hai bước. Dùng tay bưng mũi vị trí. Trêu nói. Nghe nói khẩu khí đại người. Thường thường là bởi vì dạ dày không thuận. Thường thường táo bón lại nói. Người có thể nói cho ta mắc đi cầu đến tột cùng là cảm giác gì sao? Nghe được Tobi. Sasuke trong nháy mắt rút ra phía sau thảo chỉ kiếm. Hai mắt cũng đã biến thành song câu ngọc Seragon. Tung người một cái liền muốn hướng về Tobi phóng đi. Ai? Đừng. Đừng, đừng, Tobi thấy thế căng thẳng vung lên hai tay, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn cứ lấy hắn cái kia đặc hữu ngữ điệu nói rằng, ta có thể không phải am hiểu chiến đấu ninja, nếu như ngươi có sức lực không địa phương dùng, có thể ở đại tiện thời điểm đa dụng lực, như vậy thì sẽ không táo bón. Cái tên này, Suizesu một mặt không nói gì nhìn Tobi. Gặp phải trong truyền thuyết Akatsuki loại kia căng thẳng cảm đã hoàn toàn không có, hỏi ngươi một. Lần cuối cùng, Uchiha Itachi ở đâu? Sasuke lạnh giọng nói rằng, đồng thời rơi xuống cuối cùng thông điệp nếu như đối phương vẫn đang nói đùa. Sasuke cũng sẽ không quản hắn đến cùng có thể hay không chiến đấu. Hắn nhất định sẽ không chút do dự giết đối phương, được rồi. Được rồi. Tobi bất đắc dĩ khoát tay áo một cái. Lạnh nhạt nói. Tuy rằng hai người các ngươi dung mạo rất như. Nhưng ngươi cùng Itachi tính cách chênh lệch thật lớn nha. Hắn cũng sẽ không giống như ngươi vậy giận ta ấy. Tobi từ trong lồng ngực móc ra một phong thư ném cho Sasuke. Sau đó giải thích. Đây là Itachi đưa cho ngươi chiến thư nha. Hắn để ngươi sau 3 ngày đi mặt trên địa phương chịu chết. Trở về nói cho Uchiha Itachi, ta nhất định đến đúng giờ. Sasuke lãnh khốc nói, như vậy liền quá tốt rồi. Tobi một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Seragon đụng nhau, nên rất thú vị đi. Dứt lời, Tobi chậm rãi chìm vào thân cây bên trong. Biến mất không còn tăm hơi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.